Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Muốn luyện này công tất trước. 78. Bạch Liên Hoa không nhớ rõ bản thân khi nào thì ngủ. Tỉnh lại thời điểm Ma Tôn đã mất. Bá bá, giúp ta tưởng nghĩ biện pháp. Bạch Liên Hoa xin giúp đỡ lưu vào hoàng cầu. Ngươi trực tiếp đáp ứng hắn. Bá bá không chút do dự nói. Ngươi một cái nhân vật phản diện nói cái gì toàn tâm toàn ý. Nên gặp một cái yêu một cái ngày một cái. Làm tẫn sẽ bị người thóa mạ sự tình. Ok, ta hiểu được. Bạch Liên Hoa gật đầu. Ta trước làm bộ đáp ứng. Nhưng phải chờ ta sau khi thương thế lành. Sau đó ta liền có thể lưu, cũng thật sự là không có biện pháp. Nhìn xem có thể hay không ở vị diện này tìm được Chu Sa Huynh. Bất quá, Chu Sa Huynh khẳng định không nhận biết bản thân. Bản thân vội vàng tìm hắn hỗ trợ song tu. Giống như có chút là lạ. Chẳng phải là xả yêu cường thưởng dân nam. Không biết vì sao, nghĩ Chu Sa Huynh một mặt hoảng sợ bị bản thân bắt buộc. Có chút, mang cảm a. Vì thế vào lúc ban đêm, Bạch Liên Hoa liền thuận theo nói với Vọng Dạ Sầu. Ma Tôn đại nhân, ta suy nghĩ cẩn thận. Ta chỉ có tu thành thần công tài năng càng dễ dàng tìm kiếm hắn. Ta đáp ứng cùng ngươi song tu, ân, hắn gật gật đầu. Nói, việc này không vội, đối đãi ngươi thương thế khỏi hẳn sau lại nói, thật sự là chi kỷ. Hảo ma a, Bạch Liên Hoa cảm động rơi lệ. Nhưng nghĩ lại này tựa hồ không phải là nhất kiện nên cảm động sự tình. Đã ta đã đáp ứng rồi, ngài là không phải có thể buông tay. Bạch Liên Hoa gian nan nằm, mỗ ma cùng ngày hôm qua giống nhau như trước ôm nàng ngủ. Người đã đáp ứng rồi, cũng không nên lại cảm thấy không ổn thôi. Vọng Dạ Sầu đem bản thân đầu chôn ở của nàng trong cổ. Có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Hắn nhẹ nhàng cắn một ngụm, sợ tới mức Bạch Liên Hoa vội vàng giãy giụa. Hắn thanh âm trầm thấp, nói, đừng lộn xộn, kêu ây kêu gian nan lại sống quá một đêm. Bạch Liên Hoa đỉnh hai cái mắt thâm quầng không ngủ, đợi đến hắn rời đi tẩm điện đi đại điện, nàng mới an tâm ngủ. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, cố phòng bị cũng chưa thời gian hảo hảo dưỡng thương. Nàng đem nghĩ ngang, dù sao hắn đều nói. Thương thế khỏi hẳn phía trước sẽ không song tu, tạm thời liền nhịn một chút, hắn ôm nàng, hôn của nàng bên tai, nàng nhịn, hắn mặt đối mặt ôm nàng, hôn của nàng xương quai xanh, nàng nhịn, ngày hôm nay thiên dần dần quá đáng, Bạch Liên Hoa rơi lệ đầy mặt, ô ô ô Chu Sa Huynh, là ta có lỗi với ngươi, bị người chiếm nhiều như vậy tiện nghi, kêu ây kêu, anh, nàng điều chỉnh một chút nội tức. Tiếp qua vài ngày hẳn là có thể khỏi hẳn. Tại kia phía trước tìm lý do chuồn ra đi. Vọng Dạ Sầu cảm thấy bản thân rất kỳ quái. Hắn không phải hẳn là sẽ bị xả yêu mị thuật sở khống chế mới đúng. Nhưng không biết theo khi nào thì bắt đầu. Đối nàng cái loại này không hiểu ham muốn chiếm hữu liền càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí hội bởi vì nàng nhớ thương vị kia mấy đời tình duyên người mà phẫn nộ. Con rắn nhỏ yêu. Ngươi hẳn là khỏi hẳn thôi, không không không, còn không có, còn kém vài ngày, nàng vội vã phủ nhận, phải không, Vọng Dạ Sầu khi thân áp ở nàng mặt trên, nắm bắt của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, cũng liền vài ngày mà thôi, không khác nhau, Bạch Liên Hoa sợ tới mức chết khiếp, vội vàng cắn nát bản thân đầu lưỡi, phun ra một búng máu đến, nói, khụ khụ khụ, của ngươi ma khí. Chấn thương ta, Vọng Dạ Sầu dừng động tác, thay nàng điều chỉnh nội tức. Ngày thứ hai sáng sớm, Vọng Dạ Sầu vừa ly khai tẩm điện đi đại điện xử lý sự vụ. Bạch Liên Hoa lập tức lưu, coi nàng hiện tại công lực tu vi. Ma Tôn muốn lập tức tìm được nàng vẫn là có chút khó độ. Nàng tu không ít yêu tộc cấp dưới, làm cho bọn họ giúp bản thân tìm người. Phàm là trên người có Chu Sa Trí. Toàn bộ nói cho nàng vị trí, nàng một đám tự mình đi xác nhận. Hết chương.